Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1263. Chương 1263. Tựa hồ là mê trận. Huyễn trận rốt cục bị man lực cho phá vỡ. Kỳ thật không sợ nhất man lực trận pháp chính là phòng ngự trận pháp, cũng chính là khốn trận loại hình. Bất quá loại kia loại hình trận pháp, nhưng cũng không có loại này mê huyễn hiệu quả. Huyễn trận vừa vỡ, Tần Mặc Thế trước mắt nhìn thấy liền hoàn toàn không giống. Cái gì thông thiên tháp thủ hộ đại trận đã bị phá. Lúc này liếc nhìn lại, còn rất tốt đứng vững tại phía trước. Hoàn toàn không có đoạn thời gian trước kia lung lay sắp đổ cảm giác. Thậm chí trong đó sát trận không ngừng phát huy. Kia kinh khủng lực sát thương cùng trước đó hoàn toàn là hai cấp độ. Thậm chí tại hơn một tháng trước đó bọn hắn vừa tới thời điểm thông thiên tháp trận pháp bộc phát đợt công kích thứ nhất, đều không có mạnh mẽ như thế. Mắc lừa. Tần Mặc Thế trong đầu lập tức toát ra hai chữ này, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, mau lui lại. Nghĩ tới chỗ này sau đó, Tần Mặc Thế không chút do dự giống to một tiếng. Thông thiên tháp trận pháp hiển nhiên là đi qua cường độ cao tăng lên. Phía trước kia hơn một tháng chiến đấu, đối với trận pháp phá hư, hiển nhiên đều là đối phương giả vờ. Nghĩ rõ ràng điểm này, Tần Mặc Thế kém chút liền muốn phun ra một ngụm máu tới. Hóa ra chính mình ở đây tràn đầy tự tin, dã tâm bừng bừng trạng thái phía dưới, bị đối phương dòng dã chơi đùa hơn một tháng còn không tự biết a. Hiện tại phát hiện, nhưng là hắn dẫn đầu lực lượng, tại cái này ngắn ngủi tầm 10 phút bên trong, tổn thất tự nhiên đạt tới khoảng 1/3. Cái này khiến Tần Mặc Thế chẳng những muốn thổ huyết, trái tim đều đang chảy máu a. Nhưng không sao, bọn hắn còn thừa lại lực lượng. Có lẽ còn là so thông thiên tháp trước mắt lưu lại dưới yếu lược mạnh hơn một chút. Hiện tại cái kia kinh khủng huyễn trận đã bị phá, trước thoát ly chiến đấu mới quyết định. Thế là, tại Tần Mặc Thế dẫn dắt phía dưới, tất cả tà giáo võ giả cùng huyết ma, ngay lập tức trở lại, muốn rời khỏi thông thiên tháp đại môn xa một chút lại nói. Đại trưởng lão, không đúng, tựa hồ có mê trận. Ngay tại bọn hắn vừa mới khởi hành thời điểm, trong đó một vị trận pháp tông sư cau mày, một mặt khẩn trương nói. Hắn dùng, tựa hồ, cái từ này, dùng hắn trận pháp trình độ, thế mà ngay cả xác nhận trận pháp loại hình đều chẳng phải khẳng định. Một cái khác trận pháp tông sư sắc mặt cũng phi thường ngưng trọng. Hai người bọn hắn là lần này đi theo đến tiến công thông thiên tháp cao thủ bên trong trận pháp tạo nghệ cao nhất người, thậm chí cho dù là đặt ở Ma Thần Cung, bọn hắn trận pháp trình độ cũng có thể xếp tới trước 10 trở lên. Hiện tại thế mà ngay cả xác nhận một chút trận pháp loại hình đều không đủ dùng, cái này thật sự là quá mất mặt, đồng thời cũng quá làm cho lòng người kinh. Trở về sông, trước sông ra trận pháp này, Tần Mặc Thế răng đều nhanh muốn cắn nát. Nhưng là hắn hiện tại không có thời gian đi cùng kia hai cái trận pháp tông sư so đo. Chỉ có thể là rời đi trước trận pháp này lại nói. Không thể không nói, tà giáo võ giả những cao thủ này cùng huyết ma, cho dù là trở về sông, cũng rất có khí thế. Từng cái tốc độ cực nhanh. Nhưng là, bọn hắn y nguyên không ngừng có người thụ thương, có người đổ xuống. Thông thiên tháp cái kia trận pháp công kích y nguyên như thế khủng bố. Sau đó nhìn lại, liền cảm giác chính mình tựa hồ chưa từng có rời xa qua. Vừa rồi nhanh chóng như vậy phi hành, hoặc là phi nước đại một phút có thừa. Có thể khoảng cách này, căn bản cũng không có kéo xa. Thật giống như bọn hắn vẫn luôn tại dậm chân tại chỗ. Đại trưởng lão, thuộc hạ xác định đây là mê trận. Rất cao cấp mê trận. Đang lúc Tần Mặc Thế lửa giận ngút trời thời điểm, hai vị kia trận pháp tông sư thanh âm lần nữa truyền đến. Lần này giọng điệu tương đương có tự tin,